Nàng tìm đường chết từ trước đến nay, thực có thể xuyên thư. Chương 94. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Bất Khi nói là muốn buổi tối mới có thể lại đây, thực tế mới 6 giờ nhiều, cũng đã đem xe khai vào Từ Đồ Nhiên tiểu khu vừa lúc lúc này. Từ Đồ Nhiên cùng Tao Bao cửa hàng giao thiệp, cũng rốt cuộc nghênh đón kết thúc đảo, không phải bởi vì câu thông hiệu suất thấp, mà là nàng sở đề cái kia yêu cầu, thực sự có chút khó làm. Từ Đồ Nhiên hy vọng có thể đem thần cấp Nguyễn Trùng Sáng Thần tiến hành đạo cụ phong ấn sau lại để cho nàng. Này yêu cầu nghiêm khắc tới nói cũng không tính quá mức, Tao Bao cửa hàng bên kia cũng đáp ứng thật sự sảng khoái. Duy nhất vấn đề là, bọn họ liên hệ không đến thích hợp gia công giả, đem đáng ghét vật gia công thành đạo cụ, loại này nhiệm vụ bọn họ giống nhau đều là lấy phái đơn hình thức hoàn thành. Tao Bao trong tiệm bộ chuyên môn có một đám năng lực giả, chuyên dựa gia công đạo cụ đạt được thù lao cùng chiêu thành. Năng lực thường thường đều tương đối đặc thù, cấp bậc cũng đều không thấp. Nhưng mà, liền ở không lâu trước đây, nối tiếp nhân viên cầm Từ Đồ Nhiên nhu cầu lần lượt từng cái đi hỏi một vòng, lăng là một cái nguyện ý tiếp đơn đều không có biện pháp. Cái này đáng ghét vật cấp bậc quá cao, nối tiếp nhân viên bất đắc dĩ về phía Từ Đồ Nhiên giải thích, đạo cụ phong ấn loại sự tình này, giống nhau năng lực giả đều đến cao hơn cái 2-3 cấp mới tương đối ổn thỏa. Lại vô dụng cũng đến là đồng cấp, còn phải yêu cầu ngoại lực phụ trợ. Tại đẳng cấp ưu thế không có bảo đảm dưới tình huống, tiến hành đạo cụ phong ấn nguy hiểm cực đại. Càng miễn bàn Từ Đồ Nhiên trên tay cái này vẫn là vĩnh trú khuynh hướng. Có thể ảnh hưởng tâm lý, thậm chí thao tác ý thức. Khó lòng phòng bị, một cái không cẩn thận, liền như thế nào lạnh cũng không biết. Từ Đồ Nhiên nhìn đến nàng hồi phục, lại là ngốc một chút. Cho nên là không có thần cấp năng lực giả nguyện ý tiếp đơn sao? Nàng kỳ quái mà đặt câu hỏi. Ta thêm tiền cũng không được sao? Mặt khác hình thức thù lao đâu? Nối tiếp nhân viên, không phải, đại lão, người không hiểu ta ý tứ. Này không phải cái gì thêm không thêm tiền vấn đề, mà là chúng ta căn bản không có thần cấp năng lực giả có thể tiếp đơn vấn đề a. Ai, như vậy sao? Từ Đồ Nhiên càng hoang mang, nhưng ta nhớ rõ các ngươi lần trước phỏng vấn nhân viên chính là cái thần cấp. Nối tiếp nhân viên, nói ra ngươi khả năng không tin. Đó là chúng ta tiểu lão bản. Ngồi ở trước máy tính nhân viên công tác rốt cuộc minh bạch, vì sao đối diện đại lão sẽ có loại bọn họ trong tiệm huy cấp nhiều như cầu, thần cấp khắp nơi đi ảo giác. Hợp lại mới bắt đầu ấn tượng liền ra vấn đề lớn. Bất quá Từ Đồ Nhiên nói nhưng thật ra nhắc nhở nàng. Nối tiếp nhân viên vội đem Từ Đồ Nhiên nhu cầu chia nhà mình tiểu lão bản. Chỉ là tiểu lão bản đang ở thượng hứng thú ban, đi học khi không thể chơi di động. Bởi vậy vẫn luôn kéo dài tới buổi chiều mới rốt cuộc cấp ra cuối cùng hồi phục, có cái thần cấp đêm dài khuynh hướng năng lực giả nguyện ý tiếp đơn, không cần nhân công phí cùng thêm vào phí dụng, nối tiếp nhân viên cuối cùng nói, bất quá thần cấp đáng ghét vật cần thiết nghiêm thêm trông giữ, tiến hành gửi qua bưu điện hoặc chuyển giao đều rất nguy hiểm. Phương tiện nói, hy vọng đại lão ngài có thể mang theo phong ấn hộp đi trước chỉ định địa điểm tiến hành giao dịch cùng gia công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đi phía trước tiên nửa giờ cùng ta nói một tiếng là được, ta sẽ tiến hành truyền đạt, mặt khác, nếu ngài có yêu cầu nói, bên này có thể cung cấp một ít phòng ngự cùng áp chế phù văn, đối vĩnh trú hiệu quả tốt hơn, hẳn là có thể hiệp trợ ngài tiến hành quản lý. Từ Đồ Nhiên, xin hỏi ngươi nói cái này thần cấp đêm dài, chính là phía trước phỏng vấn ta vị kia sao, nàng nghĩ nghĩ, hỏi. Đối diện cấp ra một cái mỉm cười biểu tình. Hành đi, xem ra cùng tên kia còn rất có duyên. Việc này liền tính như vậy định ra, đến nỗi mặt khác đáng ghét vật, trừ bỏ bút tiên chi bút ngoại, Từ Đồ Nhiên thực tế còn không có suy xét hảo muốn lưu này đó. Hơn nữa cả người hiện tại còn quyện thật sự, lấy cũ đổi tân sự liền trước gác xuống. Đối diện thực mau liền thật sự đã phát mấy cái phù văn lại đây, tất cả đều là chưa thấy qua phức tạp hình thức. Từ Đồ Nhiên tinh tế xem qua. Thử hướng phong ấn hộp thượng vẽ một cái, vừa mới họa xong, liền nghe thấy dưới lầu truyền đến chuông cửa thanh. Nàng xem qua di động, thấy là Dương Bất Khí lại đây, vội vàng buông hộp quay đầu mở cửa đi. Không chú ý tới liền ở nàng đóng lại cửa phòng trước tiên, phong ấn hộp liền kịch liệt rung động lên, đang không ngừng rung động chung, hộp bị chấn khai một đạo tinh tế khe hở. Bất quá kia khe hở thật sự hẹp, thuộc về giấy A4 đều xuyên bất quá đi trình độ. Một đoàn màu trắng thịt chất vật đang cố gắng từ kia khe hở ra bên ngoài tễ, cơ hồ đem chính mình tễ thành hơi mỏng một mảnh. Chỉ tiếc vừa mới bài trừ tới một chút, liền thấy hỏa ở phong ấn hộp thượng tân phù văn lóe một chút, kia màu trắng vật thể nhất thời phảng phất điện giật giống nhau, lại bá mà lùi về hộp. Hộp bang mà quan nghiêm, trở xuống trên bàn, trong phòng lại lần nữa lâm vào yên tĩnh, chỉ có bị bãi ở bên cạnh chỉ còn nửa thanh bút tiên chi bút, gian nan mà từ bút quản hộp ra hai cái đậu nành lớn nhỏ mini mực nước phao phao. Kia mực nước phao phao bay tới phong ấn hộp phụ cận, biến thành hai cái thiển đến cơ hồ nhìn không thấy tự, ha ha. Phong ấn hộp, cùng thời gian, dưới lầu phòng khách, Dương Bất Khí buông trong tay dẫn theo đồ vật, chính tiểu tâm mà đẩy ra từ đồ nhiên đầu tóc, quan sát nàng đỉnh đầu cận tồn hai mảnh lỗ tai căn. Từ đồ nhiên an tĩnh ngồi ở ghế trên, vẫn không nhúc nhích. Dương Bất Khí ngón tay nhẹ nhàng mơn chớ, nàng tóc, mày lại là hơi hơi nhíu lại. Từ đồ nhiên lúc ấy thanh khiết diện mạo thượng vết máu khi, chỉ thanh rớt chính mình có thể nhìn đến kia bộ phận. Thực tế trên tóc còn dính một chút, đem sợi tóc đều dính lên. Lại xem từ đồ nhiên kia trên lỗ tai miệng vết thương, tuy rằng đã khép lại, nhưng thương chỗ vẫn là mắt thường có thể thấy được dữ tợn. Dương Bất Khí mím môi, há mồm muốn hỏi chút cái gì, ngẫm lại vẫn là tính. Ngược lại đem từ đồ nhiên bồng khởi đầu tóc đi xuống đè đè, thấp giọng dặn dò câu mùi xong, xoay người đi nắm chính xác chuẩn bị tốt độc dược. Rắn chắc ấm áp xúc cảm cách tóc truyền tới. Từ đồ nhiên mạc danh cảm thấy có chút ngứa, theo bản năng duỗi tay đi bắt, Dương Bất Khí vừa lúc đem tay cầm khai, làm nàng bắt cái không. Chú ý tới từ đồ nhiên động tác, Dương Bất Khí còn khẩn trương một chút. Là đau đầu sao, hắn thuận tay lại lấy ra một lọ thuốc giảm đau. Từ đồ nhiên nghĩ nghĩ, lắc lắc đầu, không có việc gì, người tiếp tục đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Dương Bất Khí lúc này mới yên lòng, mang lên bao tay. Tiểu tâm đem chuẩn bị tốt dược đồ ở từ đồ nhiên đỉnh đầu mao nhung bên tai thượng. Nghiêm túc bôi một vòng sau, vì làm dược mau chóng khởi hiệu, lại dùng ngón tay ở ngắn ngủn bên tai thượng một vòng mà x, qua n, ấn lên. Rõ ràng cặp kia lỗ tai là không cảm giác, từ đồ nhiên lại cảm thấy cái loại này quái dị ngứa cảm lại ra tới. May mà không thế nào khó chịu, ngược lại có chút thoải mái. Nàng không tự chủ được mà lung lay hạ đầu. Hai tay đi phía trước duỗi người. Hai chân hơi hơi cách mặt đất, rất là tự tại mà đong đưa lên. Dương Bất Khí xem nàng tâm tình khá tốt, còn tưởng rằng nàng là ở vì rời đi vực sự mà cao hứng, thuận miệng hỏi một câu. Lần này thu hoạch rất lớn, ân, từ đồ nhiên theo hắn nói đi xuống, ta thiên tai thăng huy cấp. Dương Bất Khí động tác dừng một chút, thực mau liền điều chỉnh tốt tâm thái, một bên đáp lại một bên tiếp tục cấp từ đồ nhiên xoa lỗ tai. Ngón tay ổn đến một đám, liền lực đạo cũng chưa biến một chút. Liền, nói như thế nào đâu, hoàn toàn không cảm thấy kỳ quái đã. Sau đó bắt cái thần cấp đáng ghét vật, từ đồ nhiên tiếp tục nói, đã liên hệ tao bao cửa hàng, chuẩn bị định chế thành đạo cụ. Lúc này Dương Bất Khí không nhịn xuống, một cái không chú ý, đem nàng một cái lỗ tai căn cấp nắm. Hắn dược khởi hiệu thực mau, một đôi lỗ tai căn đã hoại tử đến không sai biệt lắm. Lung lay sắp đổ. Bất quá ở nắm xuống dưới khi, vẫn là thoáng xả phía dưới ra. Từ đồ nhiên, ngao, một tiếng, trở tay hướng Dương Bất Khí trên tay chụp hạ. Dương Bất Khí vội nói thanh xin lỗi, một bên đem nắm hạ bên tay thu hảo, một bên nói. Nó hiện tại liền ở phòng ấn hộp sao? Ngươi có thêm khác phòng ngự thi thố sao? Ân, bỏ thêm phòng ngự phù văn. Từ đồ nhiên nói, nhìn không được lại chính mình duỗi tay hướng trên đầu sờ s. Quang. Dương Bất Khí thấy thế vội kêu một tiếng, tháo xuống chính mình bao tay, một phen nắm từ đồ nhiên không an phận ngón tay, dùng sức mà đem nó di đi xuống. Người hiện tại nhưng đừng lộn xộn a, cái kia nước thuốc sẽ ăn mòn làn da. Dương Bất Khí nghiêm trang đem từ đồ nhiên tay ấn hồi trên đùi, mang lên bao tay, lại ở nàng đỉnh đầu xoa xoa, cuối cùng là đem một cái khác bên tai cũng cấp xoa xuống dưới. Bị nước thuốc sũng nước bên tai. Tuy rằng xúc cảm như cũ là lông xù xù mềm mục, nhưng ngoại hình đã trở nên thập phần quái dị. Từ đồ nhiên nhìn bị Dương Bất Khí cẩn thận bao khởi kia hai luồng đồ vật, hậu chi hậu giác mà ý thức được một sự kiện. Chờ một chút, ta đây hiện tại là chọc sao? Dương Bất Khí dừng một chút, hướng nàng đỉnh đầu nhìn thoáng qua, quyết đoán lắc đầu. Không có việc gì, vấn đề không lớn, ngươi đừng nghĩ nhiều. Từ đồ nhiên tưởng tượng một chút cái kia hình dạng. Sắc mặt càng thêm khó coi. Vẫn là bệnh rụng tóc. Nào có, không chọc không chọc, từ từ thượng điểm sinh sôi thủy sự. Dương Bất Khí vội vàng nói, một bên hống một bên đem người từ ghế trên nâng dậy tới. Nhà ngươi rửa mặt chỉ ở đông, tới, đi trước hướng cái đầu. Từ đột nhiên tưởng tượng một chút hiện tại chính mình đỉnh đầu trạng thái, lâm vào quỷ dị trầm mặc. Nhất thời cũng không biết nói tổn thất 5.000 điểm cùng biến thành lâm thời bệnh rụng tóc này hai việc so sánh với, nào kiện cho chính mình đả kích lớn hơn một chút. Này đã không phải làm kia đáng ghét vật bán mình làm công là có thể giải quyết sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ đồ nhiên yên lặng nghĩ, hơi thở chi âm trầm, cả kinh đang ở điều nước ấm Dương Bất Khí đều nhịn không được quay đầu lại liếc nhìn nàng một cái. Từ đồ nhiên hiện tại cả người đau nhức, cánh tay đều nâng không đứng dậy. Hơn nữa Dương Bất Khí cũng không phải thực dám để cho nàng biết chính mình hiện tại trên đầu chân thật trạng thái. Toại đương nhiên mà tiếp nhận thế nàng thanh khiết tóc nhiệm vụ. Rửa sạch sẽ sau, cẩn thận mà đem nước thuốc bôi lên, tần phát lấy tốc độ kinh người sinh ra, thậm chí so với phía trước còn muốn xóa tung chút. Từ đột nhiên cảm thụ hạ chính mình trở về đầu mao, lúc này mới xem như hoàn toàn yên tâm. Bởi vì tóc còn ướt, Dương Bất Khí thuận tiện thế nàng thổi thổi đầu. Từ đột nhiên bởi vì gió ấm mà nheo lại hai mắt, nhớ tới ngày mai hội chợ manga anime kế hoạch. Toại lại cầm lấy di động, làm cho Dương Bất Khí mặt cha xét lên. Dương Bất Khí chính một bên cho nàng thổi đầu, một bên câu được câu không mà cùng Từ Đồ Nhiên trò chuyện nàng ở vực chung trải qua, nhân tiện nói một chút phía chính mình điều tra tình huống. Thấy Từ Đồ Nhiên bắt đầu lục soát hội chợ manga anime hình ảnh, không khỏi cười hạ. Ngươi ngày mai chuẩn bị xuyên cái gì quần áo đi, chính mình quần áo a. Từ Đồ Nhiên rất là thích ý mà quơ quơ thân thể. Bất quá Chu Đường nói nàng sẽ mang hóa trang hộp cùng công chúa váy, nói đến thời điểm muốn trước tiên đổi trang. Thư Tiểu Bội cùng Lâm Ca cũng muốn đổi, Dương Bất Khí tưởng tượng một chút cái kia cảnh tượng, tổng cảm giác cùng Từ Đồ Nhiên có chút không đáp. Bất quá hắn gì cũng chưa nói, chỉ đề ra hai cái ngày mai triển quán sẽ có hoạt động, kiến nghị Từ Đồ Nhiên có hứng thú có thể đi nhìn xem. Hảo xảo, ta mới vừa nhìn đến trên mạng cũng có người nói cái này. Từ Đồ Nhiên nghiêng nghiêng đầu, người sao biết như vậy rõ ràng, người không phải không thích này đó sao? Dương Bất Khí tổng không hảo nói cho nàng, chính mình là xem nàng thật sự cảm thấy hứng thú. Liền lên mạng lục soát làm công lược, vì thế khụ một tiếng, nói sang chuyện khác. Khó được có cơ hội phóng túng, ngày mai chơi đến vui vẻ điểm. Cũng không tính khó được đi, Từ Đồ Nhiên tự mình định vị phi thường rõ ràng, ta cảm thấy ta vẫn luôn rất phóng túng. Ta không phải ý tứ này, Dương Bất Khí dừng một chút, bỗng nhiên không biết nên như thế nào đi xuống nói. Hắn đương nhiên biết Từ Đồ Nhiên vẫn luôn thực, phóng túng, không kiêng nể gì, không chỗ nào cố kỵ, làm sinh tìm đường chết, từ vực đóng gói một cái thần cấp vực chủ trở về đều không mang theo sợ. Nhưng hắn đồng thời lại vẫn luôn ẩn ẩn có loại cảm giác, Từ Đồ Nhiên loại này. Phóng túng, là thành lập đang không ngừng chạy vội cơ sở thượng. Cùng nàng ở chung đến càng lâu, hắn liền càng thường nhớ lại cùng Từ Đồ Nhiên lần đầu tiên đối mặt thời điểm. Nghiêm khắc ý nghĩa tôi nói, là chính mình đơn phương đối mặt. Tối tăm nhà ma, điệt lệ tươi đẹp thiếu nữ dọc theo thang lầu nhảy xuống, bước chân vội vàng lại tiêu sái. Rõ ràng là đang chạy trốn, ánh mắt lại lượng đến như là lọt vào ngôi sao. Dương Bất Khí mỗi lần nhớ lại cái này cảnh tượng, đều rất khó không liên tưởng đến một ít mặt khác đồ vật. Tia chớp, sao băng, ở mệnh huyền một đường gian kiêu ngạo giãn ra hoa, lại hoặc là có thể ở sống chết trước mắt một chân đem ưng phản đặng xuống dưới con thỏ. Này cấu thành hắn đối Từ Đồ Nhiên sơ ấn tượng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà tiếp theo ở chung, Từ Đồ Nhiên ngoan cường mà dựa vào bản thân chi lực, không ngừng gia tăng loại này ấn tượng. Cẩn thận hồi ức một chút, tựa hồ trong trí nhớ đều là Từ Đồ Nhiên nhanh chân chạy như bay cảnh tượng. Khác nhau chỉ ở chỗ nàng truy đồ vật, hoặc là truy ở nàng phía sau đồ vật bất đồng. Thậm chí nàng cả người, đều cấp Dương Bất Khí một loại mỗi thời mỗi khắc đều ở chạy như bay cảm giác. Ở thăng cấp trên đường chạy như bay, đang làm sự trên đường chạy như bay, hướng tới nào đó hắn không biết mục đích địa chạy như bay. Giống như rất ít thấy nàng triệt triệt để mà thả lỏng lại, thuần túy vì vui vẻ mà vui vẻ, vì chơi mà chơi. Nghĩ đến chỗ này, Dương Bất Khí động tác không khỏi chậm lại. Cho nên, người rốt cuộc là ở đuổi theo cái gì đâu? Cái này ý niệm nhợt nhạt từ trong lòng truyền qua, Dương Bất Khí bỗng nhiên phát hiện, hắn đối cái này đáp án cũng không phải thực để ý, quảng cáo. Tựa như hắn ở biết được Từ Đồ Nhiên đơn giết một cái thần cấp đáng ghét vật khi giống nhau, hắn cũng không để ý Từ Đồ Nhiên đến tột cùng là như thế nào làm được giống nhau. Hắn chỉ muốn biết Từ Đồ Nhiên lãng xong trở về, trên người có hay không bị thương. Có cơ hội nói, vẫn là hào hào nghỉ ngơi hạ đi. Tạm dừng một lát, Dương Bất Khí thấp giọng nói, ta kỳ thật, lời còn chưa dứt, bỗng nhiên trong tay nắm đầu tóc đi xuống một chút. Dương Bất Khí ngẩn ra một chút, cúi đầu nhìn kỹ, mới phát hiện Từ Đồ Nhiên đầu không biết khi nào đã rũ đi xuống, chính mấy không thể tra mà một chút, phát ra lâu dài đều đều hô hấp. Có lẽ là bởi vì quá mệt mỏi, lại có lẽ là bởi vì thả lỏng, nàng cư nhiên liền như vậy ngủ rồi. Dương Bất Khí động tác dừng lại, mặc một lát, không tự chủ được mà cười một cái, tay chân nhẹ nhàng mà đem máy sấy thu lên, hai tay ấn ở Từ Đồ Nhiên trên vai, trưởng gian hơi hơi tràn ra bạch quang. Hắn nhớ rõ Từ Đồ Nhiên nói qua, nàng bả vai thực nhức mỏi tới. Mà chờ Từ Đồ Nhiên lại lần nữa mở mắt ra khi, đã là buổi sáng hôm sau. Một đêm vô mộng, ngủ đến cực trầm, nàng đều không nhớ rõ chính mình là gì khi ngủ, chỉ biết tỉnh lại người đương thời đã nằm ở trên giường, chăn dịch đến hào hào, điều hòa độ ấm thích hợp. Nàng phản ứng đầu tiên là sờ sờ chính mình đầu tóc, đệ nhị phản ứng là nhìn nhìn trên bàn phong ấn hộp. May mà tóc thực hào, xóa tung nồng đậm, phong ấn hộp cũng thực hào, cái đến kín mít, nhìn kỹ, mặt trên trừ bỏ chính mình cấp thêm áp chế phù văn ngoại. Dương Bất Khí lại cấp thêm vào thêm lưỡng đạo. Đem không lớn hộp mặt ngoài họa đến tràn đầy. Từ Đồ Nhiên thả lòng mà đào trở về trên giường. Duỗi đã lâu lười eo lại tự tại mà chơi một lát di động. Phương chân chính từ trên giường lên. Chỉ cảm thấy cả người gân cốt đều như là bị giặt sạch một lần. Nói không nên lời thoải mái. Rửa mặt xong đến phòng khách vừa thấy. Trên bàn còn có Dương Bất Khí lưu lại cơm sáng. Bữa sáng hẳn là tối hôm qua liền chuẩn bị tốt. Là Từ Đồ Nhiên thích blueberry âu bao. Nàng nhảy đi xuống lầu, cấp Dương Bất Khí đã phát tin tức nói lời cảm tạ. Một bên dùng cơm sáng một bên an bài khởi hôm nay nhật trình, trong phòng bỗng nhiên vang lên chuông cửa thanh. Từ Đồ Nhiên sửng sốt, ngậm tiểu khối âu bao tiến đến nhưng coi chuông cửa trước, chỉ thấy màn hình chiếu ra Chu Đường ba người mặt. Buổi sáng tốt lành, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Đường hứng thú bừng bừng mà cùng nàng chào hỏi. Chỉ chính mình kéo Tiểu Dương hành lý. Ta đem ngươi váy cấp mang đến lạp. Từ Đồ Nhiên, nàng mặc một chút, đối với bộ đàm nói thanh chờ một lát. Hai ba ngụm ăn xong trong tay bữa sáng, đồng thời phản hồi trên lầu. Đầu tiên là cầm lấy Dương Bất Khí đưa đồng hồ nhìn kỹ mắt, khấu tới tay trên cổ tay, lại nhanh chóng đem xác chết khắp nơi đáng ghét vật đạo cụ đều thu lên, đến nỗi trang Nguyễn trùng sáng thần phong ấn hộp. Tắc bị nàng dùng màu bạc sắc giấy trong ba tầng ngoài ba tầng mà bao lên, bao xong còn chưa đủ, lại thu vào vẽ mãn phù văn trong ngăn kéo. Toàn bộ sửa sang lại xong, nàng xủy chi ký hiệu bút tàng tiến trong tay áo, Phương vỗ tay xuống lầu, mở ra cửa phòng. Như thế nào sớm như vậy a? Nàng nhìn đi vào phòng khách ba người, mỉm cười đóng lại cửa phòng. Chu Đường đem trong tay kéo Tiểu Dương hành lý hoành đặt ở trên mặt đất. Làm cho Từ Đồ Nhiên mặt từ bên trong sách lên một cái sổ sổ công chúa váy. Bởi vì đổi trang thực phiền toái a, Chu Đường đương nhiên mà nói, lại lấy ra nguyên bộ hóa trang công cụ. Lại còn có muốn hóa trang đâu, nàng sáng sớm liền đem chúng ta đều kéo ra tới. Tiền nữ giáo mẫu Lâm Ca đứng ở bên cạnh, ngượng ngùng mà cười một cái. Lúc sau đổi trang cùng hóa trang, đều đến mượn ngươi địa phương. Không có việc gì, mượn bái. Từ Đồ Nhiên đi đến thang lầu bên cạnh, ở bậc thang ngồi xuống, một tay chống cằm, một tay bối ở phía sau. Vậy các ngươi trước hóa, ta còn không có rửa mặt, nga, hay à, Chu Đường đốn hạ, gật gật đầu, lại run run trong tay công chúa váy. Ngươi nếu không trước mặc vào thử xem, ta không xác định này hợp không hợp ngươi thân, nhìn liền rất thích hợp, chờ trễ chút cùng nhau thí đi, Từ Đồ Nhiên nói, quét các nàng liếc mắt một cái. Ngồi ở tại chỗ vẫn không nhúc nhích. Còn thất thần làm gì, không phải nói muốn hóa trang sao? Các ngươi trước họa đi, ta đi rửa mặt. Nga, nga đối, Chu Đường gật gật đầu, lại đem đồ trang điểm trang phục giao cho Lâm Ca trong tay. Kìa Lâm Ca, ngươi trước giúp tiểu bội họa đi, ta còn mang theo cái này. Nàng lấy ra một cái hồng nhạt bộ tóc giả, hướng tới Từ Đồ Nhiên đi qua. Ngươi nếu không mang thử xem, Loại này khả năng có điểm khẩn. Mắt thấy kia bộ tóc giả sắp rơi xuống trên đầu mình, Từ Đồ Nhiên đột nhiên sau này một ngưỡng, biểu tình dùng mình. Đừng chạm vào ta tóc. Chu Đường động tác một chút cương tại chỗ, trên mặt hiện ra vài phần xấu hổ. A, kia hành, không cao hứng liền không mang. Nàng đốn vài giây, ngượng ngùng mà thu hồi tay đi. Nhưng người quần áo dù sao cũng phải đổi đi. Từ Đồ Nhiên, nàng thật sâu nhìn Chu Đường liếc mắt một cái, lại đảo qua nàng phía sau Thư Tiểu Bội cùng Lâm Ca. Kia hai người đã bắt đầu cho nhau thượng trang, trong mắt lại thường thường chuyển động một chút, ánh mắt dừng ở Từ Đồ Nhiên trên người. Từ Đồ Nhiên tầm mắt tiếp tục di động, dừng ở Chu Đường gác ở lưng ghế trên váy. Giấu ở phía sau ký hiệu bút, rốt cuộc họa xong cuối cùng một bút. Từ Đồ Nhiên nhìn ba người, bỗng nhiên nhẹ nhàng cười lên tiếng. Công chúa Bạch Tuyết, khi nào xuyên chính là hồng nhạt váy a? Nàng nghiêng nghiêng đầu, hai chân không chỗ nào cố kỵ về phía trước giãn ra, bước cho đứng ở trước mặt Chu Đường sau này lui lại mấy bước. Mang vẫn là hồng nhạt tóc giả, quan trọng nhất chính là, ta trước nay đều không có đã nói với Chu Đường các nàng, ta tại đây tòa thành thị kỹ càng tỉ mỉ địa chỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Từ Đồ Nhiên nói, chậm rãi đứng lên, nàng sau này lui lại mấy bước, đứng ở thang lầu bậc thang. Lộ ra họa ở thang lầu thượng một đạo phù văn. Các ngươi, hoặc là nói, ngươi, rốt cuộc là ai? Chính tràn đầy tươi cười các thiếu nữ, biểu tình đồng thời cứng đờ. Lâm Ca cùng Thư Tiểu Bội duy trì thượng trang tư thế, đầu lại hoàn toàn xoay lại đây, ánh mắt thẳng tắp mà nhìn chằm chằm đứng ở bậc thang Từ Đồ Nhiên. Khoảng cách gần nhất Chu Đường còn lại là nghiêng nghiêng đầu, trên mặt một lát cứng đờ rút đi, ngược lại lộ ra vài phần rõ ràng lo lắng. Ngươi đang nói cái gì a Từ Đồ Nhiên, không phải ngươi phía trước đem địa chỉ cho chúng ta. Ngươi có phải hay không vội đã quên, ngươi hào hào hồi ức một chút. Từ Đồ Nhiên hơi hơi nhíu mày, trong đầu bay nhanh mà qua một chút, kinh ngạc phát hiện thật là có chuyện như vậy. Ở chính mình rời đi Đại Hoè Hoa Trung học không lâu, phát tin tức cùng Chu Đường ước hội chợ manga anime khi, tự hồ xác thật từng đã nói với đối phương địa chỉ. Không, từ từ, không đúng. Hoàn toàn không đúng, Từ Đồ Nhiên thực mau liền ý thức được vấn đề nơi. Bất luận như thế nào, chính mình đều là không có khả năng đem địa chỉ để lộ ra đi. Nàng duy nhất khả năng chủ động báo cho, chỉ có Dương Bất Khí. Từ Đồ Nhiên thu liễm tâm thần, phản hướng lên trên đi rồi hai bước. Chỉ phía dưới phủ văn, vậy ngươi đi hai bước, có bản lĩnh đi lên đi hai bước. Chu Đường, nàng trừng mắt bậc thang phủ văn, không nói, quả nhiên. Từ Đồ Nhiên hoàn toàn khẳng định chính mình suy đoán, sự thật chứng minh, đôi mắt sẽ gạt người, nhưng nguy hiểm biết trước cùng tìm đường chết giá trị sẽ không. Từ Đồ Nhiên nguy cơ dự cảm sớm tại nàng nhìn đến ba người xuất hiện khi cũng đã tất tất rung động, càng miễn bàn ở nàng đem ba người để vào trong nhà kia một khắc. Tìm đường chết giá trị trực tiếp chướng 500, mở cửa nghênh hỉ thuộc về là, bất quá Từ Đồ Nhiên có một chút không rõ, nàng ở phát hiện không đối khi. Phản ứng đầu tiên chính là cái này Nguyễn Trùng sáng thần giờ cho quỷ. Đây là nó bịa đặt ra cảnh trong mơ, nhưng mà trên lầu phong ấn hộp không có bất luận vấn đề gì, Dương Bất Khí cho nàng đồng hồ, cũng đang ở bình thường vận tác. Cái này đồng hồ chỉ biết dựa theo hiện thực thời gian hành tàu. Đồng hồ hiện ra thời gian cùng di động thời gian là giống nhau. Chứng minh nơi này đại khái suất không phải cảnh trong mơ. Kia trước mặt này ba cái gia hỏa, lại là sao lại thế này? Ở Từ Đồ Nhiên nghi ngờ trong ánh mắt, Chu Đường bỗng nhiên cười khẽ một chút. Đi theo liền thấy nàng thoải mái hào phóng mà đi phía trước, làm cho Từ Đồ Nhiên mặt bước lên cái kia phù văn. Chỉ thấy phù văn bay nhanh mà sáng một chút, đi theo nhanh chóng ảm đạm. Cơ hồ là cùng thời gian, Chu Đường thân thể nhanh chóng sụp đổ, hóa thành một bãi bùn lầy, bang mà tán ở thang lầu bậc thang. Từ Đồ Nhiên ghét bỏ nhíu mày, sau này lại lui một bước, lại xem mặt khác hai người. Mày ninh đến càng khẩn. Chỉ thấy mặt khác hai người làn da, lúc này cũng đã biến thành bùn trạng, chính một tầng mà đi xuống chảy. Lâm Ca, thực mau cũng đồng dạng biến thành một bãi bùn, trên mặt đất mấp máy vài cái, rung vào. Thư Tiểu Bội, trong thân thể, mà, Thư Tiểu Bội, lại còn duy trì đại khái hình người hình dáng, thậm chí hướng lên trên rút rút vóc dáng. Đi theo liền nghe nàng suy một tiếng, đứng dậy nhìn chăm chú vào Từ Đồ Nhiên. Bỗng dưng về phía sau ngồi xuống, yêu nhã mà giao điệp khởi hai chân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã lâu không thấy, Từ đồng học, Từ đồ nhiên, nàng nhìn chằm chằm đối diện cao lớn tượng đất, một cái đã lâu tên, bỗng dưng nhảy vào trong óc. Tượng Lâm, thật cao hứng ngươi còn nhớ rõ ta. Tượng đất cười lạnh một chút, xem ra ta cho ngươi lưu lại ấn tượng, còn xưng được với khắc sâu. Không, kỳ thật cũng không bao sâu khắc, chính là từ thế này tương đối hảo nhận mà thôi. Từ đổ nhiên ngó đối phương giao điệp hai chân liếc mắt một cái, không biết nên không nên nhắc nhở hắn, hắn hai cái đùi mau rung đến cùng đi. Người đại thật xa mà tới làm gì, chịu chết sao? Từ đổ nhiên tức giận mà mở miệng, nhỏ giọng vô tức mà vòng định rồi cúp thổ. Nói ở phía trước, ta hôm nay có việc, ta đuổi thời gian. Yên tâm, hết thảy đều sẽ kết thúc thật sự mau. Tượng Lâm sâu kín mà nói, đi phía trước nghiêng nghiêng người. Mặt khác, ngươi nói đúng, ta hôm nay, chính là đi tìm cái chết. Cách chương.